Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625, trang 625. Ngươi muốn đi làm cái gì? Tiểu Bạch hỏi. Đương nhiên là đi về trước bái phỏng một chút ta mấy cái lão bằng hữu. Trúc Huyền, Nguyệt ngáp một cái nói, bằng không ta như thế nào có thể có nắm chắc thăm dò rõ ràng Khải Phong ở thứ 8 khu rốt cuộc muốn làm gì a? Bất quá thời gian dài như vậy không thấy mặt, những cái đó lão bằng hữu hiện tại cũng không biết còn có thể hay không cho ta điểm mặt mũi. Trúc Huyền Nguyệt chớp chớp đánh xong ngáp sau có chút buồn ngủ đôi mắt, người nói ta ca đời trước đến tột cùng là như thế nào làm hắn như vậy lợi hại, người ở chỗ này đều thiếu chút nữa mắc mưu. Ta hiện tại liền như vậy đơn thương độc mã tới, thật sự không có gì vấn đề sao? Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật thực sự có chút trong lòng không đế, nàng đối với nàng ca luôn có một loại mù quáng tín nhiệm, cho nên một khi nghe được có nàng ca cũng trị không được sự. Trong lòng liền lấy không chuẩn chú ý lên, không thành vấn đề. Tiểu Bạch ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai hô, tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ bằng ngươi, liền tuyệt đối có thể đem bọn họ đùa bỡn với cổ trưởng bên trong. Rốt cuộc nơi nào tới tự tin a? Trúc Huyền Nguyệt nhìn mắt chính mình trong tay notebook kia mặt trên. Liệt thượng Trúc Huyền Nguyệt cho rằng khả năng sẽ phát sinh vài loại sự tình, mau tới gần thứ 8 khu. Thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt liền cảm thấy cả người không được tự nhiên. Kia không chỉ là một loại tâm lý ám chỉ, mà càng như là một loại dự cảm, thứ 8 khu buổi tối như vậy loạn sao? Tảng sáng một người đội viên cau mày, nhìn bên ngoài chợt sáng lên tới một trận chói mắt quang, qua đại khái nửa phút. Này trận quang mới chậm rãi tối sầm đi xuống, cứ việc không có tới gần nơi đó. Nhưng là ở đây kinh nghiệm phong phú người đều biết, vừa mới nơi đó hẳn là dẫn đốt một viên lóe bạo đạn, không có cách nào sao. Bên cạnh một người khác, có chút bất đắc dĩ cười đến, nơi này bản thân liền thuộc về vùng đất không người quản, nhiều năm. Như vậy, các lộ gián điệp đều ẩn núp ở thứ 8 khu, trên cơ bản ở hải cách đặc quốc nội chỉ cần là muốn đổi lấy tình báo. Đều ở chỗ này an bài rất nhiều người, uy. Bọn họ cách nơi này như vậy gần, một hồi sẽ không lại đây đi. Một lát sau, lại một cái tảng sáng đội viên có điểm không xác định nói, mấy người cho nhau nhìn nhìn. A Cường ánh mắt ở trong phòng nhìn chung quanh một vòng nói, phái vài người đi ra ngoài nhìn một cái, nếu không có gì vấn đề, chúng ta lại trở về. A, xem ra ăn cơm thời gian lại muốn hoãn lại đâu. Một cái diện mạo thực đáng yêu tảng sáng đội viên tự mình lẩm bẩm, ta liền nói sao, tình báo bộ môn không có việc gì cho chúng ta tìm như vậy cái cũ nhà ở làm gì, hiện tại còn phải làm chúng ta thu thập cục diện rối rắm. Có chút bạo tính tình tảng sáng đội viên liền cầm chính mình vũ khí xông ra ngoài, vừa đi còn một bên nói thầm nói, thật là hiện tại tình báo bộ môn người cũng không biết đều là nghĩ như thế nào. Từ từ, cẩn thận, cái kia tảng sáng đội viên còn không có hoàn toàn bước ra cái này phòng nhỏ. Lại đột nhiên nghe thấy phía sau có người hô, hắn bước chân cũng bởi vậy chậm nửa nhịp. Sau đó liền thấy đệ nhị sóng công kích đã rơi xuống, nháy mắt. Cái này phòng nhỏ cửa cái kia bản thân liền có chút rách tung tóe đường cái thượng. Lại nhiều ra vài bài lỗ đạn, nhưng mà bọn họ nơi này phòng nhỏ hoàn hảo không tổn hao gì. Bên ngoài những cái đó viên đạn liền giống như tháng 7 ngọn lửa, mà ở nơi có người màng tay, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể nghe thấy viên đạn tiếng gầm rú. Chính là những cái đó lỗ đạn tựa như dài quá đôi mắt giống nhau, chẳng sợ ở cách xa nhau không đến nửa thước. Trên đường phố, những cái đó viên đạn dày đặc giống cái sàng giống nhau. Cũng không có một viên đánh tới này gian phòng nhỏ, liên quan phòng nhỏ cửa. Cái kia không lớn sân cũng không có gặp đến bất cứ lan đến, trong viện. Những cái đó lớn lên sắp cùng cỏ dại dường như tú cầu hoa bởi vì ập vào trước mặt sóng gió mà điên. Cuồng lắc lư, nhưng mà mặc kệ như thế nào diêu. Chúng nó kia nhỏ bé yếu ớt cành khô lại cũng như cũ cứng cỏi đĩnh bạt trong phòng tảng sáng các đội. Viên giờ này khắc này đều không tự chủ được vây tới rồi bên cửa sổ. Nhìn bên ngoài phát sinh một màn này, bọn họ bên trong có người miệng dương thật to. Bên trong phảng phất có thể tác tiếp theo cái trứng gà, trước mắt cảnh tượng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, quả thực giống như là nào đó trải qua đặc thù xử lý cắt nối biên tập giống nhau, không? Không thể nào, qua sau một lúc lâu, có cái tảng sáng thành viên nói, những cái đó viên đạn. Thật sự tránh đi chúng ta, cũng có hình người là gia thần giống nhau. Đôi mắt thẳng lăng lăng nói, tình báo bộ môn lần này, đến tột cùng cấp chúng ta tìm cái địa phương quỷ quái gì a? Chương 311 bị phát hiện tảng sáng các. Thành viên trầm tư suy nghĩ, cũng không nghĩ ra được cái này phòng nhỏ đến tột cùng là cái gì địa vị, mà Sở Đức còn lại là hoàng. Hốt gian nhìn trước mắt cái này phòng nhỏ, hắn từ bước vào này gian nhà ở thời điểm, liền luôn là cảm thấy trước mắt một màn này giống như từ nơi nào gặp qua, loại cảm giác này ngay từ đầu còn không tính rõ ràng. Cho nên rất dễ dàng là có thể bị Sở Đức cấp xem nhẹ đi qua, thẳng đến Sở Đức thấy kia đầy trời lỗ đạn từ trên trời giáng xuống cảnh tượng, liền ở nhìn thấy kia đầy trời viên đạn thời điểm kia phảng phất đầy trời pháo hoa cảnh tượng. Không biết bỗng nhiên xúc động Sở Đức trong trí nhớ nào căn huyền, hắn đột nhiên sửng sốt, ngày mai an bài một nhóm người đi trước kia phê vũ khí nơi đó xem một cái. A Cường đội trưởng phân phó, nói, đi người trang điểm thành thứ 8 khu bản địa người. Tùy cùng trong căn cứ liên hệ, đêm nay chúng ta thay phiên gác đêm, A Cường nói đến một nửa. Liền bỗng nhiên phát hiện, Sở Đức một người ngơ ngác đứng ở bên cửa sổ, không biết đang xem cái gì. Bên ngoài viên đạn từ bên cửa sổ bay qua, mang đến một mảnh chợt sáng lên quang, kia quang đột nhiên đem Sở Đức sườn mặt chiếu sáng, hắn cặp kia màu đen con người cũng đi theo xẹt qua nói chợt lóe rồi biến mất quang. Uy, thất thần làm gì đâu? Sở Đức, A Cường đối với Sở Đức bóng dáng nói, chạy nhanh lại đây. Liền thừa ngươi một người, đừng sững sờ. Hết chương.